Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, truy sát. Tinh Hà Đại Điển thật là một bộ cổ lão điển tịch. Nó cổ lão đến liền hoàng các dạng này thế lực đều chưa từng ghi chép. Càng không có liên quan tới Vẫn Tâm Điện bất kỳ tin tức gì. Nhìn đến hoàng các thật là Phượng Cửu Thiên về sau vì tu luyện âm dương chí tôn quyết mà sáng lập. Tông môn, Hạ Vẫn Tâm cũng là bởi vì nắm giữ Tinh Hà Đại Điển mới dần dần quật khởi. Sáng lập Vẫn Tâm Điện, bất quá Tinh Hà Đại Điển không để cho Diệp Hàn thất vọng. Nó thật có quan hệ tại Tiên Phủ Môn ghi chép. Cái này cũng từ một khía cạnh khác chứng thực Tiên Phủ Môn cổ lão cùng cường đại. Thế mà Tinh Hà Đại Điển liên quan tới Tiên Phủ Môn ghi chép cũng chỉ là một bài thơ cùng một cái địa danh. Thế mà cái kia bài thơ lại làm cho Diệp Hàn hận không thể lập tức xông vào Tiên Phủ Môn đem Tình Hương mang về. Bởi vì cái kia bài thơ viết Tiên Phủ Thông Thiên Môn vừa vào đoạn hồng trần, nói không thất tình đạo, kiếp có lục dục kiếp, thế gian trần thế sự tình, dẫn kiếp lầm cả đời, chỉ có trảm tình đạo mới có thể thông tiên môn. Một trảm vui mừng cùng thích, hai trảm tình cùng ân, ba trảm hồng trần muốn, bốn trảm si cùng giận, năm trảm phàm tục vật, sáu trảm người yêu, bảy trảm trời và đất, tám trảm làm cùng khôn, cửu trảm luân hồi diệt, mười thế vì tiên nhân. Tinh Hà Đại Điển bên trong ghi chép, bài thơ này quyết chính là Tiên Phủ Môn trảm tình công pháp tinh túy. Căn bản không dùng phỏng đoán. Diệp Hàn đang nhìn bài thơ này thì nội tâm liền vô cùng bất an. Hắn lo lắng nhất không phải Tình Hương chặt đứt cùng hắn cảm tình, mà chính là Tình Hương chém chết chính nàng luân hồi. Liền luân hồi đều muốn chém đứt. Có thể thấy được cái này trảm tình công pháp là bực nào điên cuồng. Không thành tiên thì biến thành cho bụi, liền luân hồi cơ hội đều muốn chém chết. Cái này mặt ngoài nhìn là đập nồi dìm thuyền, chảm ngăn đường lui, dũng cảm tiến tới, trên thực tế thật quá ngu xuẩn. Tình Hương, người có thể tuyệt đối không nên tu luyện này cầu thí chảm tình công pháp. Diệp Hàn đem phi hành khí chạy đến tốc độ nhanh nhất. Chiếc này phi hành khí tên là Thanh Vân, là Vẫn Tâm Điện gian mật thất thứ 73 đại bảo bối một trong. Tốc độ nhanh không gì sánh được. Có điều hắn vì thu phục cái này phi hành khí khí linh, vẫn là phí một lúc. Diệp Hàn phương hướng là tiên đến đảo. Tinh Hà Đại Điển phía trên ghi chép, cực bắc chi địa có một hoang đảo. Từng có người ở đây ở trên đảo độ phi thăng lôi kiếp. Đáng tiếc độ kiếp thất bại. Người độ kiếp thần hồn câu diệt. Chỉ lưu lại một cái thân phận ngọc bài toái phiến. Mảnh vỡ kia trên có khắc trảm tình hai chữ. Có người suy đoán cái này người độ kiếp hoặc là đến từ Tiên Phủ Môn. Cho nên đối với Tiên Phủ Môn, Diệp Hàn vẻn vẹn chỉ có tiên đến đảo cái này địa danh. Hắn không có địa đồ. Đến mức cực bắc chi địa, Diệp Hàn cũng không rõ ràng chỉ là trung vực phía bắc xa xôi, vẫn là bắc đại lục phía bắc xa xôi. Tóm lại hắn hiện tại chỉ có một cái phương hướng. Cái kia chính là phương bắc. Đến mức tháp chủ không gian bên trong vị kia Tiên Phủ Môn nữ đệ tử, Diệp Hàn lại xuất phát trước thì nếm thử tỉnh lại qua. Chỉ là hắn nếm thử thất bại. Vị nữ đệ tử này tình huống rất đặc thù. Nàng thức hải vết rách liền rũ thần đan đều không thể sửa chữa phục hồi. Không thể sửa chữa phục hồi. Diệp Hàn cũng không có khác biện pháp. Hắn thời gian không nhiều. Tình Hương tình cảnh càng thêm để hắn không cách nào an tâm. Hắn chỉ có thể chính mình tiến về cực bắc chi địa tìm kiếm tiên đến đảo. Vì không làm cho cường giả chú ý, Diệp Hàn đoạn đường này đều là dọc theo bờ biển tây đường trên hư không phi hành. Dạng này cho dù là gặp phải cường giả, hắn cũng có thể mượn nhờ tháp chủ không gian trốn vào hải lý. Dọc theo con đường này hắn cũng đã gặp qua mấy cái nghĩ muốn cướp bóc Thanh Vân người. Bất quá bởi vì Thanh Vân quá nhanh, để những cái kia cường giả theo không kịp. Đã 2 tháng, khi cảm giác được đường ven biển đã hoàn toàn khuynh hướng phía đông thời điểm, Diệp Hàn biết hắn đã tiến vào trung vực phía bắc. Đến nơi đây, Diệp Hàn phá lệ cẩn thận. Hắn nhưng là biết hoàng các thì tại trung vực phía bắc, mà hắn hiện tại thế nhưng là hoàng các trọng điểm truy nã đối tượng. có câu nói gọi là nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương. Nhưng là đến nơi đây Diệp Hàn mới biết được câu nói này hoàn toàn là cẩu thí. Hoàng Cát thống trị vực Bắc, để Diệp Hàn kiến thức cái gì gọi là phượng tộc người thiên hạ. Cũng không biết những thứ này người đến cùng phải hay không thuần chủng phượng tộc người. Nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới, chỉnh tòa thành trì bên trong người đều là phượng bào gia thân. Ngẫu nhiên nhìn đến một hai cái không phải mặc lấy phượng bào người, cũng đều là Phật môn đệ tử. Đối mặt loại tình huống này, Diệp Hàn tự nhiên muốn đường vòng mà đi. Hắn vẫn là dọc theo đường ven biển, nỗ lực tại đường ven biển chung quanh tìm một chút hoang đảo loại hình hòn đảo. Một ngày này ban đêm, Diệp Hàn một mình đi tới một cái trên đảo nhỏ. Hắn ngược lại không phải là muốn tại trên cái đảo này tìm kiếm tiên phủ môn, mà là bởi vì cái này trung vực vực Bắc thành ao không nhỏ. Nhưng không có một cái nào địa phương không tại phượng tộc người quản hạt phía dưới. Rơi vào đường cùng hắn chỉ là đến hòn đảo nhỏ này phía trên tạm thời ở một đêm. Tại không tìm được tiên đến đảo trước đó, hắn không muốn gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Diệp Hàn thần thức nhẹ nhõm bao trùm toàn bộ đảo nhỏ. Trừ mấy cái cấp 6 yêu thú, Diệp Hàn không nhìn thấy nhân loại dấu chân. Bất quá lý do an toàn, Diệp Hàn vẫn là quyết định bố trí một số ẩn nặc trận pháp. Chỉ là Diệp Hàn vừa mới bố trí một đạo thông hướng trong biển duy nhất một lần truyền tống trận. Một đạo khí tức cường đại trong nháy mắt hướng về bên này vọt tới. Có người, Diệp Hàn lập tức cảnh giác lên. Làm thần thức nhìn người tới lúc, Diệp Hàn trừng to mắt. Hắn không nghĩ tới người tới lại là Thánh Cô. Vẫn là một thân hắc bào, lụa đen che mặt. Chỉ là giờ phút này Thánh Cô tựa hồ có chút chật vật. Nàng vậy mà tại bị người đuổi giết. Diệp Hàn không biết Thánh Cô là vô tình hay là cố ý. Nàng vậy mà bay thẳng hòn đảo nhỏ này mà đến. Diệp Hàn cứu ta. Một đạo gấp rút thanh âm, trong nháy mắt từ phía trước truyền đến. Quá nhanh, Diệp Hàn thậm chí không còn kịp suy tư nữa Thánh Cô đang bị người nào truy sát. Hắn chỉ là mơ hồ cảm giác được Thánh Cô bị đuổi giết rất có thể cùng để cho hắn chạy thoát có quan. Hệ, Thánh Cô thụ thương, làm một cái toàn thân nóng hổi thân thể xông vào trong ngực hắn lúc. Diệp Hàn mới biết được Thánh Cô đã bị thương nặng. Diệp Hàn không kịp hỏi thăm Thánh Cô là làm sao biết chính mình tại nơi này. Một đạo thân ảnh già nua liền xuất hiện tại Diệp Hàn trước mặt. Ha ha, tốt một đôi cẩu nam nữ. Hoàng chủ suy đoán không sai. Người tiện nhân kia quả nhiên sẽ đi tìm Diệp Hàn. Chỉ là ta không nghĩ tới. Tiểu tử này vậy mà sẽ chạy tới nơi này chịu chết. Ha ha ha, thật sự là được đến toàn không uổng phí. Chấm ngoặc kép, đi ngươi lão yêu bà. Diệp Hàn lập tức minh bạch Thánh Cô tình cảnh. Nhìn đến Thánh Cô thả đi chính mình sự tình bại lộ, sau đó bị ân ly truy sát đến nơi đây, Diệp Hàn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp ném ra một đạo cấp 7 liệt hỏa phù cùng một đạo cấp 7 phá thần phù. Phá thần phù tại nổ tung trong nháy mắt, có thể phóng xuất ra một đạo thần thức phong bạo, đối với đối phương thần thức tạo thành trùng kích, từ đó nhiễu loạn đối phương thần thức, mượn nhờ phá thần phù thần thức phong bạo. Diệp Hàn trực tiếp ôm lấy Thánh Cô, thông qua hắn vừa mới bố trí tốt duy nhất một lần truyền tống trận. Trong nháy mắt truyền tống đến ngoài trăm dặm đáy biển chỗ sâu. Vừa mới bị truyền tống đến đáy biển chỗ sâu, Diệp Hàn liền liều mạng hướng về Hoàn Bắc Hải vực trung tâm vùng biển bơi đi. Hắn biết chỉ là trăm dặm khoảng cách căn bản không đủ vứt bỏ ân ly. Nếu là có thể gặp phải một miệng hải yêu liền tốt. Dạng này liền có thể mượn nhờ tháp chủ không gian trốn vào hải yêu trong bụng. Ân ly cho dù là thần thông quảng đại nữa, cũng không thể lại nghĩ đến chính mình tại một cái hải yêu thể nội. Diệp Hàn ngay tại khát vọng gặp phải một đầu hải yêu thời điểm, đột nhiên một đạo bóng đen hướng về hắn đánh tới. Diệp Hàn thần thức nhìn đến bóng đen kia đúng là một đầu thâm hải huyền quy. Hắn không chút nghĩ ngợi liền mang theo Thánh Cô tiến vào tháp chủ không gian. Sau đó bị cái kia thâm hải huyền quy một miệng nuốt vào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.